tu chân giả tại dị thế. Chương 1239, Tổ Vu Bí Tân, góc truyện audio.com. Ám ma quân không thể nề hà, căn bản là không dám phản kháng, trừ phi chính mình muốn chết. Chính là tới này ma quân trình tự cường giả, ai cũng luyến tiếc tử, nhiều lần trải qua một chút cũng không có sổ kiếp nạn mới tu luyện tới hiện tại tình trạng, ai bỏ được từ. Chính là một lát, Nhạc Thành đó là ở ám ma quân trong óc bày ra một đạo nguyên thần ấn ký, trong tay một đạo hào quang đánh ra lúc sau, nói. Này là của ngươi ám ma châu, từ giờ trở đi, ngươi chính là Hạo Thiên Môn trung trưởng lão, dám phản bội Hạo Thiên Môn, ngươi hội so với tử càng thêm khó chịu gấp trăm lần. Không dám khác thường tâm, đa tạ môn chủ tha mạng. Lúc này ám ma quân ở Nhạc Thành trước mặt hoàn toàn thần phục, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn biết chính mình không có gì phản kháng tiền vốn. Xa xa vây xem mọi người trong mắt đều là sắc mặt run rẩy đứng lên, Tây Phương giáo mọi người thần sắc càng thêm là nan thoạt nhìn, chỉ có Xích Tinh Tử thần tình ý cười, quả thực là xuân phong quất vào mặt bình thường, chính mình con rể đây chính là uy chấn toàn hùng, mấy chiêu trong vòng đánh chết một cái tiên quân trung kỳ, thu phục một cái ma quân trung kỳ, loại thật lực này, ở đây cường giả bên trong, chỉ sợ cũng không có mấy người giống như này thực lực. Xiển giáo mọi người lúc này cũng là kinh hãi không thôi, sôi nổi nhìn thấy Xích Tinh Tử hiểu ý cười, xiển giáo này con rể xem như nhặt được. Trong đám người Tát Chân Nhân sắc mặt cực độ nan thoạt nhìn thấy Nhạc Thành triển lộ đi ra thực lực, hắn biết chính mình tưởng muốn báo thù hy vọng quá xa vời. Nhạc phụ chúng ta có thể đi rồi, Nhạc Thành mang theo ám ma quân về tới xiển giáo mọi người bên người. Đi thôi, chúng ta đi trước tiên đạo liên minh trong vòng. Xích Tinh Tử vừa lòng cười nói, lập tức thả người cùng Nhiễm Thành từ đám người biến mất ngay tại chỗ. Nhạc Thành đang ở trên không, ánh mắt lưu tại Tam Tiêu Tiên Tử trên người hồi lâu, lập tức mới đi theo Xích Tinh Tử đám người rời đi. Sư muội, chúng ta cũng đi trước tiên đạo liên minh trong vòng đi. Quy Linh Thánh Mẫu đối Tam Tiêu bọn người nói đạo, cũng biến mất ở giữa không trung trung. Hồng Hoang chiến trường tiên đạo liên minh tổng bộ bên trong, bằng vào Nhiễm Thành từ đám người thân phận, cũng ở nhất tòa cung điện trong vòng nghỉ ngơi, Nhạc Thành tự nhiên là đi theo cùng nhau. Một chỗ phòng trong vòng, Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi chậm rãi điều tức, trong óc nội cũng đang suy tư vạn vô đại trận trong vòng chuyện tình, kia thần bí trọng bảo rốt cuộc là vật gì, cuối cùng rơi vào rồi ai đích tay chung, này hết thảy chính mình cũng không biết, cuối cùng hỏi lang lễ cũng chút không biết, phía trước không gian phát sinh hết thảy, tựa hồ là cũng không có những người khác biết. Còn có kia thạch thất bên trong thanh âm của rốt cuộc là người nào, Nhạc Thành cũng không biết, này hết thảy tựa hồ là có rất nhiều nghi vấn, do dự một chút lúc sau, Nhạc Thành vẫn là nhẫn không chịu nổi tính toán đi tìm cha vợ hỏi thăm một chút. Vào đi, Xích Tinh Tử phòng trong vòng truyền đến Xích Tinh Tử thanh âm của Nhạc Thành mới đẩy cửa tiến vào. Nhạc phụ chúng ta khi nào thì rời đi Hồng Hoang chiến trường? Nhạc Thành đối Xích Tinh Tử hỏi. Ngồi đi, thốt ra vừa mới mở ra một lần không lâu, chúng ta phải rời khỏi, còn muốn 10 năm mới được, 10 năm này, ở chỗ này hơi chút tu luyện đi cũng không có gì đáng ngại. Xích Tinh Tử nói, nhạc phụ kia bảo vật cuối cùng thế nào, là ai chiếm? Góc truyện audio.com, được, Nhạc Thành tọa hạ, lập tức hơi hơi hỏi. Chỉ biết người muốn biết này, bảo vật bị tổ vô hình thiên chiếm được kia thân mình chính là vô tộc vật, chính là không nghĩ tới lần này tiên yêu, Phật nhân, đều bị vô tộc tính kế, ngươi về sau hào hào tu luyện đi, chỉ sợ là đại dung chuyển muốn tiến đến. Xích Tinh Tử đối Nhạc Thành nói, nhạc phụ kia bảo vật ngươi cũng đã biết là vật gì. Nhạc Thành nhịn không được hỏi, Xích Tinh Tử nhìn thoáng qua Nhạc Thành, lập tức nói. Nói cho ngươi cũng không phương, chính là nói thì dài dòng. Tạm dừng một lúc sau, Xích Tinh Tử tiếp tục nói. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa lúc sau, bởi vì khai thiên thân vẫn, diễn hóa vạn vật quanh thân huyết mạch trở về hỗn độn thiên địa cũng thai nghén ra vô tộc 12 tổ vu, này 12 tổ vu trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, có cắn nuốt thiên địa túng phong thủy lôi điện điền sơn di hải thay trời đổi đất cường hãn thực lực. Sau lại vu yêu đại chiến, 12 tổ vu bên trong hậu thổ thánh mẫu từ tâm nhận thấy, lựa chọn tiêu tán, hóa thân lục đạo làm cho vu yêu đại chiến bên trong rơi xuống sinh linh có điều điểm xuất phát và nơi quy tụ, rốt cục thì thành tựu liền công lớn đức đạp đất thành thánh, từ nay về sau vu tộc rầm rộ chính là sau lại không có bao lâu yêu tộc vô cùng. Nữ hoa thánh mẫu dùng cửu thiên hơi thở nhưỡng cùng thiên hà thủy ở càn khôn đỉnh trung tế luyện, rồi sau đó tạo nhân, cuối cùng vu yêu đại chiến là lúc bất chu sơn đổ, nữ hoa thánh mẫu luyện thạch bổ thiên, thành tựu công lớn đức cũng đạp đất thành thánh. Theo sau phân yêu tộc số mệnh, vì thế vu tộc đại bại tổ vu bên trong, chỉ có 3 người bị phong ấn, mặt khác toàn bộ đánh chết. Có lẽ ngay tại hậu thổ thánh mẫu thành thánh là lúc cho dù tới tộc vận mệnh, đó là để lại chính mình thành thánh sau trong cơ thể sinh ra bàn cổ máu huyết, nếu ai chiếm được này bàn cổ máu huyết thực lực đại chứng có thể nghĩ, mà hiện tại, này bàn cổ máu huyết đã rơi vào tổ vô hình thiên trên người kia vạn vô đại trận trong vòng bảo vật chính là bàn cổ máu huyết. Xích Tinh Tử đối Nhạc Thành nói, Nhạc Phụ, ngươi sở nói rất đúng, kia vạn vô đại trận chính là hậu thổ thánh mẫu sở lưu lại, bảo vật là bàn cổ máu huyết. Nhạc Thành kinh hãi hỏi, nói như vậy, chính mình ở thạch thất bên trong gặp được thần bí thanh âm chủ nhân, đó là kia lục đạo chủ nhân, hậu thổ đại thần. Không sai, đúng là như thế, Hình Thiên chính là vu tộc tổ vu tộc lại là bàn cổ đại thần huyết mạch, lúc này Hình Thiên được đến bàn cổ máu huyết thực lực tăng vọt dưới, chỉ sợ là luyện hóa lúc sau, thánh nhân cũng vô pháp làm gì cùng hắn, tiên ma giới bên trong, đại kiếp nạn chỉ sợ là lập tức muốn bắt đầu rồi. Xích Tinh Tử thở dài. Nhạc Thành cũng là sợ hãi than không thôi, việc này, biến hóa thần thông cũng vô pháp kỹ càng suy tính đi ra, không nghĩ tới này tiên ma giới chung còn có nhiều như vậy bí tân. Theo sau hai người nói chuyện với nhau sau một lát, Nhạc Thành liền ly khai Xích Tinh Tử phòng, vừa mới trở lại gian phòng của mình trong vòng, Nhạc Thành mày hơi hơi vừa động, cũng thả người ra cung điện, thần niệm bên trong, Nhạc Thành biết được Nhạc gia tổ tiên nhân chung chiến thần cùng mặt khác bốn vị chiến thần chính hướng bên này mà đến. Ra mắt lão tổ, trên không phía trên, Nhạc Thành nhìn thấy nhân trung chiến thần cũng hành lễ ân cần thăm hỏi, này tốt xấu cũng là Nhạc gia lão tổ, mặc dù là Nhạc Thành trong lòng đối. Góc truyện audio.com, với Nhạc gia cũng chỉ là nhận thức Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong hai người mà thôi, mặt khác Nhạc Thành chính là không thế nào có cảm tình. Hảo tiểu tử, ta vừa mới nghe nói ngươi tới Hồng Hoang chiến trường liền lập tức chạy đến, ngươi đại hôn ta đã ở này Hồng Hoang chiến trường nội không thể thoát thân, đó là không có tiến đến, ngươi sẽ không trách ta đi. Nhân trung chiến thần mỉm cười nói, này ngũ đại chiến thần phụng mệnh tiến nhập Hồng Hoang chiến trường trong vòng, vừa mới nghe nói không ít tiên đạo liên minh mọi người đàm luận rời kim giáp chiến thần Nhạc Thành đại triển thần uy đánh chết Huyền Minh chân nhân đả bại ám ma quân, đó là nghe được Nhạc Thành lối ra mà đến. Không dám, lão tổ vẫn là bên trong mời đi. Nhạc Thành đối nhân trung chiến thần nói, lập tức dẫn ngũ cực chiến thần tiến nhập đại điện trong vòng. Nhạc Thành, ngươi đại hôn, ta cũng không có rất tốt lễ vật cho ngươi, đây là ta năm đó theo một cái yêu đạo cường giả trong tay vô tình được đến một viên định hải thần châu, liền tặng cho ngươi, xem như chúc mừng ngươi đại hôn. Trong đại sảnh, nhân trung chiến thần trong tay một đạo thần quang nhốt đánh vào Nhạc Thành đích tay trung, đúng là một viên định hải thần châu. Đa tạ lão tổ, Nhạc Thành cũng không có cự tuyệt, đây chính là thần khí a, không cần bạch không cần, huống chi trên người của mình đã muốn là có thêm hai khỏa định hải thần châu, một viên là Hoàng Long đạo nhân cho mình, mặt khác một viên còn lại là Thương Long lão tổ ban tặng, hơn nữa này một viên, đã muốn là tam khỏa. Này định hải thần châu tổng cộng có 12 khỏa, Nhạc Thành trong lòng thầm nghĩ nói không chừng chính mình sẽ có cơ duyên được đến toàn bộ định hải thần châu đâu, này nếu luyện hóa 12 khỏa định hải thần châu, uy lực chính là không tại thượng cổ thần khí dưới. Lão tổ, ngươi sắc mặt tựa hồ là không tốt lắm, chẳng lẽ là bị thương có thể nào? Nhạc Thành không khách khí thu hồi định hải thần châu sau, lập tức đối nhân trung chiến thần hỏi, lúc này, này nhân trung chiến thần sắc mặt có chút tái nhợt, hẳn là có chút thương thế trong người, mang theo. Không sai, bị một chút thương, ma đạo liên minh bên trong đến đây một cường giả, vừa vặn đã bị chúng ta đụng phải. Không trung chiến thần cười khổ mà nói đạo tựa hồ là sắc mặt cũng có chút không tốt, hẳn là cũng là bị một chút thương. Chư vị lão tổ, ma đạo bên trong còn có người nào có thể cho ngươi ăn không tiêu? Nhạc Thành kinh ngạc hỏi, ngũ cực chiến thần thực lực Nhạc Thành cũng đại khái biết, ngũ cực chiến thần đều có thiên phú thần thông ở trên người, hơn nữa thiên phú thân thể tuy rằng đều là tiên quân trung kỳ tu vi thực lực, nhưng là một mình đối kháng tiên quân, ma quân hậu kỳ tu vi thực lực giả cũng là không có quá mức vấn đề, chẳng lẽ này ma đạo liên minh bên trong, vào được ma tôn trình tự cường giả có thể nào? Ai, lần này chúng ta vận khí không tốt, ở chúng ta phía tây bên trong cố tình là gặp gỡ kia âm dương ma quân hai người bọn họ liên thủ dưới, chúng ta 5 người liên thủ cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng đối kháng còn muốn dừng ở hạ phong, mặt khác cũng không có cường giả có thể giúp được với vội, nếu hơn nữa một cái tiên quân trung kỳ cường giả chỉ sợ là cũng không cần e ngại kia âm dương ma quân. Đại địa chiến thần nói, âm dương ma quân, hai người này dĩ nhiên là lợi hại như thế có thể nào? Nhạc Thành có chút kinh ngạc ngũ. Góc truyện audio.com, cực chiến thần liên thủ cũng vô pháp làm gì còn muốn dừng ở hạ phong, kia hai người này thực lực cũng đích thật là khủng bố. Hai người này chính là song tu đạo lữ, ma quân hậu kỳ tu vi thực lực mặc dù là không có đến ma quân đỉnh phong, nhưng là hai người có một bộ cùng đánh phương pháp, hai người liên thủ thực lực tăng vọt không ít, đã muốn là đạt tới ma quân hậu kỳ đỉnh phong tình trạng, chúng ta 5 người liên thủ cũng không thể tránh được, mỗi lần giao chiến, đều chỉ có thể đủ sứ bại trận mà về, cũng may hai người bọn họ cũng không làm gì được chúng ta 5 người. Nam cực chiến thần nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thì ra là thế, chẳng lẽ tiên đạo liên minh bên trong, liền không ai có thể đi tương trợ 5 vị lão tổ sao? Nhạc Thành hỏi, như thế cường hãn hai người, này tiên đạo liên minh trong vòng, hẳn là cũng là có cường giả ở bên trong. Nhạc Thành, ngươi đây còn có sở không biết, hiện tại tiên đạo liên minh đều là đều tự vì trận, chúng ta chính là lục ngự phía tây thái cực thiên tử nhất mạch, mặt khác tiên đạo liên minh trừ phi là thu được thiên đình sắc lệnh, nếu không là sẽ không tới giúp ta nhóm, hơn nữa, hồng hoang chiến trường trong vòng, hiện tại có thể giúp chúng ta cũng không có mấy người có thực lực này. Bắc Cực chiến thần nói, cách chương.